Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Hóa Rồng Quyết. Trong tộc bí thuật, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy rằng lời này ngữ là tự Giang Tuyết Phong trong miệng nói ra, nhưng Giang Nam Nhứ vẫn là có chút không tin. Khác không nói, nàng chính mình cũng từng hóa sát thành công, biết cái loại này cảm thụ. Nếu là nói tổ tiên đã từng bằng vào loại này thuật pháp, có thể thu hoạch công danh phú quý, lại là lệnh người khó có thể tin. Hóa sát thuật tuy rằng hung mãnh, ở phàm nhân bên trong đã gần đến là khó được. Nhưng hóa sát lúc sau, thần trí không rõ, trừ bỏ giết chóc, bên đều không đi để ý tới. Bằng vào này đó, thật sự có thể xử tổ tiên cướp lấy phú quý sao? Ha ha, đừng nói là ngươi không tin. Chính là vi phụ, ở lúc trước nghe nói này đó thời điểm, cũng là bán tín bán nghi. Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình, liền cười nói. Nhưng tổ tiên ngày đó sợ tập luyện, lại phi, hóa sát thuật. Hoặc là nói, lúc ấy còn không gọi, hóa sát thuật. Chẳng lẽ là công pháp sau lại thất truyền? Giang Nam Như nói, đều không phải là như thế. Giang Tuyết Phong ngẩng đầu chậm rãi nói. Công pháp tự tổ tiên truyền đến, vẫn chưa đánh rơi từng câu từng chữ. Chỉ là hậu đại con cháu huyết mạch phai nhạt, mới có thể chậm rãi ra biến hóa. Cuối cùng thành thế nhân trong miệng hóa sát thuật. Thì ra là thế. Giang Nam Như gật gật đầu, tựa hồ minh bạch giống nhau. Hỏi, phụ thân, ngày đó tổ tiên ở khi, tổ truyền thuật pháp gọi là cái gì? Hóa Rồng Quyết. Giang Tuyết Phong nhìn thoáng qua Giang Nam Như, tự hào nói, ngày đó tổ tiên thi triển này thần công, có thể hóa thành lên trời xuống đất thần long. Đừng nói là này chờ nho nhỏ người tu chân, chính là thượng giới tiên nhân, cũng đến né tránh ba phần. Hóa Rồng Quyết, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, lại là khó có thể tưởng tượng ra kia Hóa Rồng Quyết vận hành lúc sau bộ dáng. Ngươi còn nhớ rõ, ngày đó ngươi vận hành công pháp lúc sau biến hóa sao? Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như đầy mặt chấn động, hơi hơi mỉm cười, nói, ngày đó ngươi hóa sát thành công. Ở đón đỡ lão giả công kích là lúc, đỉnh đầu hay không mọc ra sừng. Đối với ngày đó chiến đấu việc, Giang Nam Như nơi nào có thể quên, liền ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, đúng vậy, sau lại không thể hiểu được té xỉu, liền không biết sau lại sự tình. Này là được, Giang Tuyết Phong nói, người hóa sát là lúc liền cùng tộc nhân bất đồng, nếu là tổ tiên chỉ sợ đã sớm hóa thành thần long. Sau khi nghe xong, Giang Nam Như mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Qua thật lâu sau, nàng mới tự kia khiếp sợ chung hiểu được, ngây ngốc hỏi, kia chúng ta vẫn là người sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu? Ha ha, Giang Tuyết Phong cư nhiên bị Giang Nam Như đậu cười ha ha. Nói, tự nhiên là người, há là yêu có thể so sánh nghĩ. Yêu là tu hành ngàn vạn năm mới có thể hóa thành hình người. Chúng ta lại là vận hành thuật pháp, hóa thành thần long, đương nhiên không giống nhau. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình mạnh miệng nói lớn, Giang Tuyết Phong lại ho khan hai tiếng, nói, đây đều là bổn tộc cơ mật. Tuy rằng ngươi không muốn vì tộc trưởng, cũng nên làm ngươi biết được. Còn nữa nói, tổ tiên cũng là trời xui đất khiến hạ mới có như vậy năng lực, đều không phải là trời sinh. Đến nỗi tổ tiên như thế nào thu hoạch loại này thần bí lực lượng, lại là không biết. Trong tộc điển tịch chung cũng không có ghi lại. Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, kia chúng ta đây là muốn đi đâu? Sở quốc biên cảnh qua đi, có chúng ta Giang gia thuộc địa, có thể an cư. Giang Tuyết Phong nói, như thế nào? Ngươi không đi xem, chẳng lẽ muốn như vậy rời đi? Ân, Đường Đình Sơn không ở này phương vị, nữ nhi nếu lại không đi, sợ là hỏng việc. Giang Nam Như nói, cũng hảo. Giang Tuyết Phong gật gật đầu, nói, ở nơi đó yên ổn xuống dưới, tưởng niệm người nhà liền đến sở quốc tìm chúng ta. Chúng ta Giang gia cũng nên có chính mình thế lực, không thể lại bị người như vậy khi dễ đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.